xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 27, ta đem ca ca bẻ hỏng rồi, 27. Góc truyện audio.com, edit, Richan beta, Richan. O không ô, thời điểm Quý Ly đang mắng chửi trong lòng, trong đầu cậu lập tức có không ít ý tưởng. Khuôn mặt trở nên lạnh lẽo áp vào trong giường. Anh, hẳn anh không thực sự thích em đâu nhỉ? Quý Ly vừa nói xong, khuôn mặt tràn ngập ý cười của Phó Bạc tức khắc lạnh đi không ít. Thực xin lỗi, Phó Bạc Thành nói câu xin lỗi, Quý Ly lại im lặng không nói gì. Là anh sai, là anh cố ý đẩy em ra xa, làm em khổ sở chán nản. Câu trả lời hời hợt của Quý Ly làm Phó Bạc Thành có chút ảo não. Bất lực nóng lòng muốn giải thích, nhìn lỗ tai nhỏ nhắn của Quý Ly bên tai, Phó Bạc Thành cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, bắt đầu chậm rãi tâm sự. Thích em là một chuyện rất thống khổ, em là em trai anh, phận làm anh trai, chăm sóc em là việc phải làm. Nhưng anh lại tham lam muốn chiếm hữu em làm của riêng cho mình. Đây là điều ích kỷ, là điểm mấu chốt anh muốn giấu trong lòng. Quý Ly nghe nghe, ngẩng đầu, vươn tay chống cằm. Đang nghĩ gì đó, Phó Bạc Thành nhìn dáng vẻ dầu dĩ của Quý Ly. Không có gì, em tốt nhất nên nói hết cho anh. Thật sự không có, Quý Ly một mực phủ nhận. Phó Bạc Thành bất lực, anh nằm xuống bên cạnh Quý Ly, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, nhẹ nhàng nói. Em cảm thấy không công bằng phải không? Anh thích em, rất thích em. Anh cảm thấy việc theo đuổi này nọ rất rườm rà. Em xem anh tốt với em thế này, em cứ chấp nhận anh, có được không? Phó Bạc Thành nhẹ nhàng nói. Quý Ly rốt cuộc không nhịn được mà đắc ý, hừ. Cái này còn phải chờ anh ngoan ngoãn nói sao? Thôi thì em miễn cưỡng đáp ứng vậy. Quý Ly cuối cùng cũng trả lời, Phó Bạc Thành có chút vui vẻ, hiếm khi thấy anh hạnh phúc vô tư như một đứa trẻ. Mấy ngày sau, Quý Ly dùng toàn bộ thủ đoạn để Phó Bạc Thành nói ra thủ phạm đã hại mình. Quả nhiên, Lâm Tiện chính là tên phản đồ phản bội cậu. Cậu phải cho cái tên này nếm mùi đau khổ. Lăng Thành, Phó Bạc Thành ở dưới lầu kêu lên. Chuyện gì vậy? Quý Ly thu hồi suy nghĩ lại, nhìn xuống dưới. Xuống đây, em không thích đi xuống. Phó Bạc Thành lên lầu tay cầm theo một chồng giấy, Quý Ly đi theo anh vào phòng. Quý Ly nhìn lên tờ giấy trên tay Phó Bạc Thành thuận miệng hỏi. Anh tính mua nhà, chỉ là căn hộ chung cư thôi. Để làm gì? Quý Ly hỏi, anh muốn sống cùng em. Phó Bạc Thành buột miệng nói ra làm Quý Ly trong phút chốc thấy cảm động. Khi nào thì anh mua? Hôm nay, khi nào chúng ta dọn qua? Ngày mai, Quý Ly cảm thấy hiệu suất làm việc của Phó Bạc Thành quả thật rất tốt. Em có vài chuyện muốn hỏi. Quý Ly không nhanh không chậm ngồi bên cạnh Phó Bạc Thành, nhìn chằm chằm vào hình ảnh những căn hộ ngay trước mặt mình. Bảo bối nói đi, Quý Ly vừa nghe, mặt tức khắc đỏ lên, cậu ho khan vài tiếng. Em ngủ ở đâu? Ngủ trong lòng anh, Phó Bạc Thành không cần suy nghĩ lập tức nói ra. Nấu cơm ai nấu, quần áo ai giặt? Đây là câu hỏi rất đáng để suy xét. Phòng bếp tốt nhất phải rộng và thông thoáng, như vậy thì sẽ dễ làm vài chuyện gì đó. Quần áo, ban công, ban công phải rộng rãi, nếu ban đêm không thích làm ở phòng ngủ thì ban công chắc chắn là nơi rất thú vị. Quý Ly nghe Phó Bạc Thành nói, nhìn anh nghiêm túc lựa chọn ngôi nhà thích hợp. Điên rồi, anh cậu điên rồi, vừa nghe idol nói chuyện vừa edit nên tiến độ xuống hẳn. Tôi lường trước được việc này nên có nhắn trên bảng tin á, có ai đọc được không? Nếu không thì nói để nếu có lần sau thì tôi làm hẳn một cái thông báo trên chuyện này luôn. GT, góc chuyện audio.com, theo mọi người tôi có nên edit phiên ngoại của Lâm Tiện không? Chứ tôi lười VCL, vote cho tôi để có động lực cái nào, cách chương.